Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 80, góc truyện audio.com. Đôi dòng kỷ niệm về thủ trưởng Nguyễn Hữu Hà. Tôi thật sự xúc động khi biết đại tá Nguyễn Hữu Hà đã qua đời. Câu chuyện tình với nàng ma, Ly xảy ra vào năm 1982 thì phải. Khi E-94 hoạt động ở khu vực Trom Khân cùng với đoàn 5504. Khi đó, tư lệnh F-307 là Lê An, phó tư lệnh TMT là Nguyễn Văn Yến và thủ trưởng Hà là phó tư lệnh về chính trị. Theo chế độ một thủ trưởng, tôi nhớ, lần đầu tiên tôi gặp ông vào khoảng mùa khô năm 1980. Khi chúng tôi cùng với anh em D1 đang làm phương án xác định các vị trí của địch ở bên kia biên giới. Bộ phận làm nhiệm vụ đang tạm trú tại chốt tiền tiêu C1D1. Phía đông chùa Pravihia, ông đến thăm với tư cách là tân chính ủy của trung đoàn 95. Thay cho chính ủy Tạ Như Quỳnh về nước chuyển công tác. Cái nhìn đầu tiên đã để lại trong tôi nhiều dấu ấn sâu sắc. Phải công nhận ông rất đẹp trai. Vóc dáng người to cao, đặc biệt có giọng cười rất giòn và sảng khoái thì chuyện khi còn trai trẻ đào hoa là lẽ tất nhiên. Mới nhìn và tiếp xúc với ông, không ai nghĩ ông là chính ủy, ai cũng nghĩ rằng ông là một cán bộ quân sự. Nói chuyện phiếm với cánh trinh sát, chúng tôi nhận ra khả năng về quân sự khá nổi bật của ông. Vì chính ủy am hiểu khá tường tận về bản đồ như ông. Không phải là nhiều. Người Bình Định đi đâu cũng rất dễ nhận nhau ra giọng nói đặc sệt chất nẩu của mình. Nẩu, đại tư nhân xưng ngôi thứ ba số nhiều. Ông quê ở xã Bình Phú, huyện Tây Sơn Bình Định và tôi là dân Phủ Mỹ. Lần thứ hai tôi gặp ông là cuối mùa mưa 1980. Khi tác chiến cùng D2 ở 428. Chiến trường đang trong thời điểm căng thẳng, nghe D trưởng D2 báo cáo về tình hình. Ông biết rằng bộ phận trinh sát đi phối thuộc cùng E-95 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tạo nhiều thuận lợi cho D-2 đánh tan chiến tranh quấy rối. Có tính cách du kích của địch, thủ trưởng thăng CTV D-2 gọi tôi lên gặp ông. Tôi nhớ là ông kêu lên A, dân Phù Mỹ và chìa tay ra bắt. Lính 95 thời đó đa số là Bình Định và Quảng Ngãi. Điều làm chúng tôi cảm kích là ông khơi được tố chất của người khu Nam. Trong giọng nói của ông, chúng tôi cũng hiểu niềm tự hào đang dâng trào trong ông. Những đứa con của dân khu Nam vẫn đứng vững trong thử thách. Ông đi thăm vòng quanh đơn vị, khi đến vị trí hầm của trinh sát đi phối thuộc, thấy tôi ông chỉ cười và hỏi đúng chất chính trị, các em ở đây có gì khó khăn và điều cần đề nghị bây giờ là gì? Thấy D trưởng và CTV D2 cười cười, tôi cũng nói vui, ông có tính hài hước. Thưa thủ trưởng, em thấy cái đường biên giới nó chỉ là cái vạch đen trên bản đồ. Sao mình lại sợ không dám vượt qua? Có mấy cái trại lính post bên đó. Sao mình không nhổ đi cho rồi? Để nó quậy quá thủ trưởng ơi. Tôi thấy mặt ông đanh lại và cuối cùng ông cũng chỉ nói là nên kiềm chế cho lệnh của trên. Các đồng chí không được làm ẩu. Thái Lan đang tố cáo trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc là Việt Nam tấn công và pháo kích vào lãnh thổ Thái Lan để giảm bớt căng thẳng. Ông cho anh em trinh sát hai bao thuốc. Và cười hì hì, có một lần khi ở chùa ông đi cùng Thiếu tướng Nguyễn Huy Chương, phó chính ủy QK5 lên thăm anh em D1. Và bộ phận phối thuộc của F, pháo 85 và tiến sĩ. Ông đến thăm anh em trinh sát và mang theo ít quà của tư lệnh kêu cây biếu cho anh em tu ở chùa. Tôi đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết mà anh em tân binh mới mang sang. Đó là cuốn Mắt Tím của nhà văn Lệ Hằng. Nhà văn trước năm 1975, ông chỉ lật mấy trang đọc lướt và đưa lại cho tôi. Ngồi dưới phiến đá tôi và ông bắt đầu nói chuyện văn chương. Mọt sách gặp mọt sách nên câu chuyện cũng khá thú vị. Khi chia tay, ông tặng tôi cuốn sách văn học nước ngoài mới xuất bản Người đàn bà cuối cùng và cuộc chiến đấu sắp tới của nhà văn Cuba M. C. Lopez. Cách chương,